Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, dẫn đường, đi Bạch Tỳ Sông Băng, Tần Mặc quẳng xuống đất, Tuyết Lang khôi phục băng chuột lữ hành lăn trên mặt, đất một vòng, đứng ở cô Phi Yến dưới chân. Cái này, cô Phi Yến gặp Tần Mặc bị thương, vội vàng đi qua nâng, Tần Mặc lại bản thân. Trước đứng lên, nói, chủ tử, đi mau, bọn họ đuổi tới, lão đầu kia võ công cực, cao, không thua đại hoàng thúc. Nghe lời này một cái, cô Phi Yến liền kinh hãi lấy. Đại hoàng thúc nếu là không có bị thương bị bệnh, quân cửu thần đều không phải là đối thủ của hắn. Tần Mặc như thế phán đoán, đủ thấy lão đầu này bản sự cao. Cô Phi Yến từ trong tiểu dược đỉnh lấy ra trợ khí dưỡng nguyên đan dược cho Tần Mặc ăn vào, ngay sau đó đem Tuyết Lang ôm. Nàng nhìn ra Tuyết Lang cũng bị thương, nhưng là không có thời gian kiểm tra. Nàng một bên đút Tuyết Lang đan dược, một bên trốn về phía trước. Cái phương hướng này cùng cửa ra tương phản, nàng cũng không biết đi lên phía trước gặp được cái gì. Nhưng là chỉ có một con đường này, Tần Mặc cầm kiếm áp về sau, gặp Cố Vân Viễn đi ở chính giữa. Hắn nhân tiện, nói, Cố Đại Phu, con mời phía trước mở đường. Kỳ thật, Cố Vân Viễn cũng không phải là tận lực trốn ở trung gian. Cô Phi Yến cũng không phải tận lực đi ở phía trước. Nghe Tần Mặc vừa nói như thế, hai người đều quay đầu. Tần Mặc gia hỏa này xưa nay sự tình gì đều không quan tâm. Khẩn cấp như vậy, tình huống dưới, hắn lại ý bắt đầu ai trước ai sau. Cố Vân Viễn đang muốn mở miệng, lúc này, nghỉ ngơi đủ Tuyết Lang đột nhiên từ cô Phi Yến ngông lòng bàn tay nhảy xuống. Chạy đến phía trước đi, đứng lên, hướng bọn hắn vung chảo. Đây là ý gì? Cô Phi Yến cùng Cố Vân Viễn đều không lại để ý Tần Mặc. Cô Phi Yến hỏi, ngươi, muốn mở đường? Nàng mới vừa nói xong lập tức liền đổi lời nói. Hỏi, ngươi muốn dẫn đường, đi trước mở đường bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp được nguy hiểm. Tuyết Lang quen, thuộc nơi này tất cả, tự nhiên không phải mở đường, mà là dẫn đường. Tuyết Lang hướng cô Phi Yến nhẹ gật đầu. Quay người liền hướng trước chạy. Cô Phi Yến bọn họ đều là đại hỉ, lập tức đi theo Tuyết Lang chạy. Bọn họ chạy nhanh chóng, nhưng mà không bao lâu vẫn là nghe được đằng sau có bước chân đuổi theo. Lối đi này là thẳng. Tần Mặc quay đầu nhìn lại, đã có thể nhìn thấy Tiêu Thúc bọn họ. Hắn hô to, chủ tử, nhanh lên. Cô Phi Yến lần thứ nhất ở trong sơn động này truy Tuyết Lang, cũng kém không nhiều là cái tốc độ này. Nàng đã đến cực hạn, không cách nào lại gia tốc, chỉ có thể cam đoan không chậm xuống tới, chống đỡ không ngừng. Tiêu Thúc tự nhiên cũng nhìn thấy cô Phi Yến bọn họ. Tiêu Thúc bị Tần Mặc đùa nghịch một lần, đã sớm ghi hận vô tâm. Hắn dẫm khinh công, nhanh chóng truy đuổi mà lên. Cách Tần Mặc càng ngày càng gần, Tần Mặc tự biết khó thoát, dứt khoát không trốn, quay người hoành kiếm đối mặt, chủ tử, các ngươi đi mau. Nhưng mà ngay lúc này, Tuyết Lang đột nhiên từ dưới chân bọn hắn lẻn đến đằng sau, đến dọc theo Tần Mặc thẳng phía sau lưng leo đến trên vai hắn. Tiêu Thúc biết nó là Tuyết Lang, lại thua thiệt qua, tâm lại đề phòng, lập tức dừng bước. Tuyết Lang vừa thấy hắn ngừng bước, lập tức tại Tần Mặc trên vai mượn lực nhảy đến một bên đi, dùng thân thể đụng ẩn tàng ở trên vách tường cơ quan. Tiêu Thúc dưới chân phiến đá trong phút chốc hạ xuống, đồng thời Tuyết Lang ngã trên đất đau đến ô ô thét lên. Nó nếu là khôi phục chân thân, tùy tự vỗ đều có thể đập tới cơ quan, mà bây giờ gọi là một cái gian nan a. Tần Mặc cũng không rõ ràng Tiêu Thúc tình huống, cũng không dám trì hoãn. Hắn vội vàng ôm lấy Tuyết Lang, xoay người bỏ chạy, rất nhanh cùng cô Phi Yến bọn họ hội hợp, Tuyết Lang như cũ tại phía trước dẫn đường, nhưng mà không chạy bao xa, bọn họ liền lại nghe thấy phía sau tiếng bước chân. Hiển nhiên, Tiêu Thúc thoát khỏi cái kia cơ quan, lại đuổi theo tới. Chủ thông đạo cơ quan căn bản là khốn không được Tiêu Thúc như vậy cao thủ. Tuyết Lang lại không dám mang cô Phi Yến bọn họ đi nguy hiểm địa phương. Dù sao, nó không cách nào cùng bọn hắn câu thông, rất dễ dàng ngộ thương bọn họ. Thế là, Tuyết Lang một mực mang cô Phi Yến bọn họ tại trên đường chính. Hướng cửa ra phương hướng chạy, Tiêu Thúc khẽ dựa gần, Tuyết Lang liền khởi động cơ quan, ngăn chặn hắn, như thế lặp đi lặp lại, mạo hiểm không ngừng. Tiêu Thúc tuy có đề phòng, thế nhưng là muốn đoán chừng phía sau giao di cùng Quý Giang Lan, cho nên bị gài bẫy nhiều lần cũng đều bất lực. Cô Phi Yến bọn họ vẫn là chiếm ưu thế. Đáng tiếc, rất không may, bọn họ chạy cái phương hướng này khoảng cách cửa ra phi thường xa. Tại phía xa Bạch Tì sông băng, Tuyết Lang là biết rõ. Cô Phi Yến mặc dù không rõ ràng, nhưng cũng đều bảo trì cảnh giác, kiên trì. Cô Phi Yến đang chạy trối chết, Quân Cửu Thần đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Hắn như cũ bảo vệ băng phòng. Màn trời rơi xuống, bốn phía đen kịt một màu, gió bắc thổi, bông tuyết nhao nhao mà rơi, bọn hộ vệ đốt lên bó đuốc, trong nhà băng cũng điểm đèn, mờ nhạt, sắc ánh đèn tại băng sững sờ tiêu điều băng nguyên bên trên, lộ ra phá lệ ấm áp. Không rõ tình huống người nhìn từ đằng xa đến, sợ là sẽ phải nghĩ lầm đây là lưu cho đêm người về ấm áp, mà trên thực tế, bó đuốc cắm ở trên mặt tuyết, bọn hộ vệ toàn bộ đều căng dây cung chờ phân phó, mũi tên nhắm ngay băng phòng cửa gỗ. Bốn phía yên tĩnh chỉ còn lại có tin tức, bầu không khí vô cùng khẩn trương. Quân Cửu Thần cũng không tại cửa trước, mà là ngồi ở băng phòng phải lui về sau một khối đá lớn bên trên. Hắn một bộ đồ đen trang phục, bên ngoài khoác áo khoác ngoài màu đỏ sẫm, mang theo áo choàng mũ trùm, hắn trường kiếm cắm ở một bên, cầm trong tay hắn một cái tiễn nỏ, hướng về phía băng sau phòng phương. Cái kia song như con đêm giống như đen kịt con ngươi sâu thẳm mà u lãnh, chuyên chú mà lăng lệ, tại trong gió tuyết, cả người hắn lộ ra đặc biệt cô lạnh, yên tĩnh. Hắn cũng sớm đã phát ra tên lệnh, triệu hoán đại hoàng thúc cái kia 30 tên cao thủ tới. Hắn cũng không rõ ràng trong phòng có bao nhiêu người, nhưng là trong phòng người kéo dài càng lâu, hắn phần thắng lại càng lớn. Thừa lão bản cùng Bách Lý Minh Xuyên liền đợi đến ban đêm tiến đến, bọn họ đã chuẩn bị giết ra ngoài. Thừa lão bản từ trong hốc mắt nhìn ra ngoài đến mấy lần đều không nhìn thấy Quân Cửu Thần, hắn thấp giọng, xem ra Tĩnh Vương tại sau phòng. Hắn quả nhiên thông minh. Nghe lời này một cái, Bách Lý Minh Xuyên liền kinh hãi, cái này băng phòng lại còn có cửa sau. Băng phòng cũng không phải có thể tùy tiện loạn xây, kết cấu 10 điểm chú trọng. Bách Lý Minh Xuyên đang buồn bực, thừa lão bản mở ra tầng hầm, Bách Lý Minh Xuyên đi xuống, lập tức nhìn thấy một phòng lương thực và nước, mà cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là cái này phòng dưới đất lại có một cái cửa ra, thông hướng băng phòng đằng sau. Bách Lý Minh Xuyên có chút hăng hái mà đập lên tay đến, cười tủm tỉm hỏi, Dương Đông kích Tây. Thừa lão bản nói, không, ta hướng phía trước, ngươi lui về phía sau, ta giết những hộ vệ kia, lại cùng ngươi tụ hợp cùng một chỗ trốn. Chỉ cần ngươi có thể kéo lại Quân Cửu Thần thời gian một chén trà. Bách Lý Minh Xuyên cặp kia hẹp dài mị hoặc hai con ngươi hiện lên một vòng giảo hoạt cười, hắn thấp giọng nói ra. bản hoàng tử có một diệu kế. Thừa lão bản nói, xin lắng tai nghe. Bách Lý Minh Xuyên híp mắt cười một tiếng, lấy ra một bình độc dược đến, nói, đưa ngươi cái kia ba cái châm ngâm bên trên độc, coi như ngươi bắn không trúng hắn, chỉ cần kim châm cách hắn 5 bước bên trong, độc này một dạng tổn thương được hắn, ngươi ngăn chặn hắn, ta đi giết những hộ vệ kia, lại công hắn không sẵn sàng. Thừa lão bản đại hỉ, quả nhiên là diệu kế. Hai người ăn nhịp với nhau, chia ra hành động, cơ hồ là cùng một thời gian. Bách Lý Minh Xuyên đá văng băng phòng cửa chính, đem cửa gỗ đạp bay ra ngoài, mà thừa lẫm bản nhấc lên tầng hầm cửa gỗ, lấy cửa gỗ làm thuẫn, phi thân, trên xuống. Bách Lý Minh Xuyên vừa ra khỏi cửa, mấy đạo mũi tên đồng thời bắn tới, mà bên này, quân cửu thần tiễn nỏ đã bắn thủng ngăn khuất thừa lão bản trước mặt cửa gỗ, kém một chút bắn liền bên trong thừa lão bản. Bách Lý Minh Xuyên cầm kiếm, mấy cái xoay người, đem mũi tên từng cái quét xuống, lập tức đánh úp về phía cách mình gần nhất hộ vệ. Thừa lão bản đem cửa gỗ hung hăng đẩy hướng quân cửu thần, cùng lúc đó đánh ra cái thứ nhất kim châm. Cái này kim châm lực lượng vượt xa quân cửu thần cái kia tiễn nỏ mấy lần, trực tiếp xuyên thấu cửa gỗ, bay vụt hướng quân cửu thần. Ngay tại tới gần quân cửu thần thời điểm, đột nhiên tản mát ra một đám khói trắng, có độc. Hết chương.